Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 4, con thứ nhất yêu sủng. Bóng đêm quầy rượu là Vân Xuyên huyện lớn nhất quầy rượu, hấp dẫn một đám lại một đám trước đi tìm một chút kích thích nam thanh niên nữ. Bên trong quầy rượu trong không khí tràn ngập khói, thuốc, mùi rượu, tiếng nhạc mở tối đa, cơ hồ muốn dao động điếc người lỗ tai. Mấy chục nam nữ tại đại trong sàn nhảy điên cuồng giãy giụa bờ eo của mình cùng cái mông. Diễm lệ nữ tử lăn lộn tại nam trong đám người mặt, dùng vóc người mê người trêu chọc những thứ kia tự khống lực thấp hèn nam nhân. Chục cần cẩu trên tiểu vũ trong ao, mấy cô gái không ngừng mà đung đưa thân thể của mình, vẫy các nàng tóc thật dài, trắng nõn thân thể tại ánh đèn chập chờn xuống đặc biệt làm người khác chú ý. Huyễn lệ ánh đèn, mập mờ khí tức, tràn đầy quầy rượu một cái địa phương. Trần Lâm ngồi ở quầy rượu góc, muốn ly bia thanh đảo, chậm này mạch lạc uống lấy. Ánh mắt của hắn cũng không có tự do ở đó chút ít tràn đầy cám dỗ hơi thở trên người nữ nhân, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng ở trên quầy ba khiêu vũ cô bé. Luisa, con này thoạt nhìn giống như 3-4 tuổi cô bé tiểu yêu tinh. Ăn mặc một đôi màu bạc chụp dày, đang đứng ở trên quầy ba, theo âm nhạc vũ động thân thể, bất ngờ phát ra vui sướng tiếng cười. Xoay xoay cái mông động động chân, hất đầu một cái vỗ vỗ tay, yêu khiêu vũ Luisa, đáng yêu. Luisa, âm nhạc dần dần dừng. Tiểu yêu tinh dường như cũng không hài lòng. Học dũng mãnh đàn bà hai tay xiên trước eo thon nhỏ. Một cái chân dẫm đạp ở trên quầy ba. Cái chân còn lại dẫm ở một con quỷ say trên đầu. Lớn tiếng la lên, tửu bảo, đổi đầu thái độ bài hát. Một lần nữa. Phốc, Trần Lâm mới vừa uống vào trong miệng bia một miệng phun ra tới. Soái ca, là bia uống không ngon sao? Vẫn là muội muội phục vụ không đủ chu đáo? Ăn mặc cô gái thỏ quần áo, quầy rượu nữ sạm mặt lại đứng ở trước mặt của Trần Lâm. Nàng bộ ngực cao vút trên, phơi bày ở ngoài trên bụng, tung tóe lấp lánh rượu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi bị sặc. Trần Lâm kéo ra mấy tờ khăn giấy, luống cuống tay chân cho quầy rượu nữ lướt qua trên người rượu. Vẫn là ta tự mình tới đi. Quầy rượu nữ mỉm cười lui về phía sau hai bước, nhận lấy khăn giấy, lau chùi trên ngực rượu. Trần Lâm chê cười nói, thật ngượng ngùng, không việc gì, ta thói quen. Quầy rượu nữ nhìn lớn ước 20 tuổi ra mặt, mặt mũi tốt hơn, vóc người nhất lưu, chẳng qua là vào lúc này nụ cười của nàng có chút cứng ngắc. Trong ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác, ước chừng là cảm thấy Trần Lâm không giống người tốt. Làm quầy rượu phục vụ viên 2 năm qua, nàng gặp được cứng cỏi sắc sắc nam nhân, đến gần thủ đoạn cũng là không cùng tần suất, nhưng là giống như vậy bắt chuyện thủ pháp nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng không thể không nói, bắt chuyện rất thành công, nàng mới vừa rồi thiếu chút nữa một cái tát quất tới. Cái gì đó mỹ nữ? Ngượng ngùng, ta đang chờ người. Trần Lâm đầu lấy áy náy. Soái ca, ta gọi là Tiểu Đình. Có nhu cầu gì ngươi lại kêu ta? Quầy rượu nữ cười nói. Được, thấy Trần Lâm thực sự không để ý tới mình nữa. Tiểu Đình mặt đầy nghi ngờ đi ra ngoài. Có ý gì lấy lui làm tiến vẫn là thả thả dây dài câu cá lớn? Nàng làm sao tới? Làm ánh mắt của Trần Lâm quét qua quầy ba bên kia thời điểm, trong lúc bất chợt tinh thần đại chấn, hắn tiếng Anh lão sư, thị trấn Vân Xuyên nổi danh sắc đẹp cùng cứng ngắc hoàn mỹ dung hợp mỹ nữ giáo sư Nhậm Nhược Yên, lại có thể xuất hiện ở nơi đó. Nơi này chính là bóng đêm quầy rượu, Vân Xuyên huyện nổi danh xử nữ tẩy luyện trí. Một cô giáo lại có thể đi tới nơi này, hơn nữa còn ăn mặc như vậy câu người. Nhậm Nhược Yên rõ ràng tỉ mỉ ăn mặc qua. Lấy xuống đeo 3 năm mảnh nhỏ gọng kính, mê người trên môi thoa màu đỏ tươi son môi, một con màu đỏ thắm cuộn sóng lớn phát lười biếng phi trên vai. Nàng mặc một bộ trắng như tiết áo sơ mi, nơi cổ áo lộ trong suốt trắng nõn cổ, bộ ngực cao vút xuống, áo sơ mi vạt áo tại rún địa phương cột nút, lộ ra trắng nõn bụng cùng tinh xảo rốn. cực ngắn quần jean đem tay của nàng bộ buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. 10cm màu đỏ giày cao gót, đưa nàng một đôi chân dài to làm nổi bật đến một loại dài đến kinh người độ. Quá ngoài ý muốn, nếu như không phải là nàng dùng lạnh băng băng âm thanh quát đi mấy cái đến gần nam nhân, Trần Lâm cơ hồ không nhận ra nàng. Nàng dường như có tâm sự, không ngừng mà rót người pha rượu đưa tới bia. Mỹ nữ tâm tình không tốt, đẹp trai người pha rượu chủ động đưa ra một ly điều chế tốt rượu. Cười tủm tỉm nói, đến từ Ái Nhĩ Lan Whisky, ta ở bên trong thêm chút đoán, có thể để cho ngươi quên yêu sầu. Nói nhảm gì đó, tiếp tục trên bia, Nhậm Nhược Yên lắc lắc đầu, có chút men say đẩy ra người pha rượu trong tay chân cao ly rượu. Xem ra, nàng cũng không ngốc, người pha rượu nhàn nhạt cười một tiếng, đem chén rượu để ở một bên, đánh giá cái này vẻ say câu người nữ nhân. Khóe miệng lược khởi một tia đẹp trai đường cong. Cùng bạn trai gây gổ quan mắc mớ gì tới ngươi, để cho khách nhân thể xác và tinh thần thỏa mãn rời đi. Đây là chúng ta bóng đêm quầy rượu tôn chỉ. Ồ, giống như ngài xinh đẹp như vậy nữ tính. Tội gì vì nam nhân mua say a, làm sao ngươi biết? Ta là bởi vì là nam nhân thương tâm, người pha rượu cười rất rực rỡ. Hắn tin tưởng. Lấy thủ đoạn của hắn có thể dễ dàng câu đến trước mặt cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân. Quầy rượu góc, Trần Lâm khẽ nhíu mày một cái. Sau đó đột nhiên đứng dậy, đi về phía quầy ba. Nha bại hoại đuổi tới. Đang khiêu vũ tiểu yêu tinh Luisa nhìn thấy Trần Lâm. Nhất thời kêu lên một tiếng. Chợt cuốn lên một trận gió mát bỏ trốn. Trần Lâm bước chân dừng lại. Hắn cắn răng. Không có đi để ý tới bị người pha rượu vài ba lời chọc cười Nhậm Nhược Yên. Xoay người đuổi theo tiểu yêu tinh chạy ra quầy rượu cửa chính. Trong công viên nhỏ, Trần Lâm nhìn chằm chằm phía trước tiểu yêu tinh. Luisa, người chạy không thoát, bại hoại, để cho ngươi nếm thử một chút Luisa bạo phong long quyền. Tiểu yêu tinh trợn lên giận dữ nhìn mắt to, tay nhỏ vung lên, cao 3 mét vòi rồng trống rỗng xuất hiện. Hướng Trần Lâm cuốn tới. Ba, theo yêu lực truyền vào. Trên tay Trần Lâm khổn yêu tỏa liên đón gió thấy phòng. Trong nháy mắt biến thành một cây hợp đồng dài hạn 2 mét khóa bạc roi. Ngân quang sáng chói. Ngân roi vừa kéo. Vòi rồng nhất thời nổ tan. Nha, tiểu yêu tinh sợ đến kinh hoàng thất thố. Cuống quýt khống chế gió nhẹ nghĩ muốn chạy trốn. Trần Lâm lúc này quăng ra một viên yêu tinh thối đạn lép. Phanh yêu tinh thối đạn lép chính xác ở trước mặt của tiểu yêu tinh nổ tung. Cổ quái mùi vị lập tức để cho tiểu yêu tinh hoa mắt choáng váng đầu. Mấy giây sau lung la lung lay theo mấy thước cao giữa không trung rơi xuống. Trần Lâm bên phải tay run một cái. Khổn yêu tỏa liên giống như linh xà đem tiểu yêu tinh trói. Cuối cùng biến thành một cái vòng tay treo ở nàng cổ tay trắng noãn trên. Thành công! Trần Lâm hưng phấn thiếu chút nữa kêu to. Lại đột nhiên thân thể hơi run rẩy, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Đây là yêu lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Trần Lâm ngồi trên đất, hít sâu mấy cái. Sau mười mấy phút mới tốt bị rất nhiều. Nhà người đừng tới đây Luisa phải gọi nữa à. Tiểu yêu tinh vẻ mặt hoảng sợ huy động tay nhỏ. Keng keng keng tay nhỏ đong đưa gian. Vòng tay trên cổ đồng sắc tiểu linh đang phát ra giòn nhẹ linh sơn. Nghe trận này linh sơn, thân thể của tiểu yêu tinh nhất thời cứng ngắc. Không thể nhúc nhích, không muốn vùng vẫy. Trần Lâm đang tìm yêu trên đồng hồ đeo tay điểm một cái. Nhất thời, đồng hồ đeo tay trong bắn ra một mảnh người thường không thể nhận ra ánh sáng. Đem tiểu yêu tinh Luisa kiện hàng. Xoạt xoạt xoạt kỳ huyễn sáu mang tinh trận xuất hiện tại tiểu yêu tinh dưới người. Theo sáu mang tinh trận trong bắn ra xinh đẹp tia sáng. Chui vào thân thể của tiểu yêu tinh. Trần Lâm vẻ mặt trang nghiêm nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Bắt đầu, thân thể của tiểu yêu tinh từng chút biến mất. Cuối cùng ở bên trong một phút hóa thành vô số đạo ánh sao. Hòa tan vào sáu mang bên trong tinh trận. Đinh đương làm sáu mang tinh trận tản đi. Một tấm ngân tấm thẻ màu trắng rơi xuống đất. Thẻ chính diện. là Luisa toàn bộ diện mạo cùng chữ viết ngắn gọn giới thiệu. Luisa, một sao phong hệ tiểu yêu tinh, chủ muốn năng lực, gió. Phía sau chính là tòa kia sáu mang tinh trận. Trần Lâm dùng chuẩn bị xong ngân châm, đâm rách đầu ngón tay, đem một giọt máu rơi vào sáu mang tinh trận đích chính trung ương vị trí. Làm huyết dịch bị sáu mang tinh trận hấp thu. Trần Lâm lập tức cảm ứng được mình và tấm thẻ này trong lúc đó sinh ra một loại liên hệ vi diệu. Thành công, tâm niệm vừa động, thẻ vỡ nát, vô số đạo ánh sao hội tụ thành tiểu yêu tinh Luisa. Lâm không đứng trước mặt của hắn. Chủ nhân, Trần Lâm nụ cười rực rỡ, trong lòng kích động dị thường. Nếu như ông nội biết ta bắt được một cái tiểu yêu tinh, nhất định sẽ rất kinh ngạc vui mừng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.